Chương 1001, tháng 10 năm 01, đám người tề tụ. Bạch Vân Quan dự thi chỉ có Dương A Noãn một cái mà thôi, bọn hắn chỉ là một người rất ít tiểu môn phái, đệ tử vẫn luôn chỉ có 3-4, bất quá Bạch Vân Tử đạo trưởng tại huyền môn bên trong thế nhưng là rất có danh vọng cùng địa vị, chỉ là đồ đệ của hắn quá ít, cho nên mỗi một giới huyền môn cuộc so tài chỉ làm cho Bạch Vân Quan lưu một cái danh lệch. Dù cho dạng này, Bạch Vân Quan bên trong QNZ thường xuyên lại bởi vì không có đệ tử thích hợp, mà vắng mặt tranh tài. Thì như nói Chu Hàn đã sớm tại 6 năm trước tham gia qua tốt nhất giới tranh tài, mà lần trước tranh tài, Dương A Noãn còn không có xuất sư, Bạch Vân Quan liền vắng mặt tranh tài, lãng phí một cái danh lệch. Thật sự là không người có thể đến A khả năng này là môn phái khác hâm mộ nhất địa phương, bọn hắn là danh lệch quá ít muốn thật là nhiều người cùng một chỗ đoạt, mà Bạch Vân Quan, không có danh lệch, nhưng không có nhiều đệ tử như vậy. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị. Dương A Noãn là Bạch Vân Tử ít nhất đồ đệ cũng là cao y củ ồ y củ nở dê quan môn đệ tử. Nàng tu hành thiên phú kỳ thật cũng không cao lắm, nhưng là Dương A Noãn thân thể đặc thù, nàng có một đôi người khác không có con mắt. Ninh Hoan Tâm cảm thấy, Dương A Noãn nhất định sẽ nhận ra mình, bất quá, cái này cũng chẳng có gì, chỉ cần mình nói cho nàng đừng để người khác biết là được rồi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm đi lòng vòng ánh mắt rơi vào một hướng khác, tại cái hướng kia tụ tập mặt khác một vài gia tộc cùng môn phái tử đệ, mà Mao Kỳ Kỳ liền ở trong đó. Khu Ma Mao gia Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ Mao Kỳ Kỳ nói qua chính nàng là Khu Ma Mao gia truyền nhân, không nghĩ tới thật sự lại ở chỗ này gặp được nàng, không biết nàng hiện tại tu vi như thế nào đâu, trừ Dương A Noãn cùng Mao Kỳ Kỳ, lần này người mới cuộc so tài bên trong còn có một người, là Ninh Hoan Tâm người quen biết cũ. Nhìn thấy tại mấy cái đầu chọc bên trong lạnh nhạt đứng sững Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm không biết vì cái gì, đột nhiên rất muốn cười. Trương Nguyên Kiến hôm nay mặc một bộ đồ tây, xem xét chính là thưởng tử ngang tên kia ánh mắt. Âu phục rất tô tờ rất xa hoa, bất quá để Trương Nguyên Kiến mặc vào cái này mặc đồ tây, cùng bên cạnh hắn mặt khác hai cái xuyên màu xám tăng bảo tiểu hòa thượng đứng chung một chỗ, càng thêm không hợp nhau. Thế nào nhìn thấy người quen biết sao, nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chính nhìn chung quanh. Lúc này Cố Đình đột nhiên đi tới mỉm cười hỏi một câu. Ách, là có hai cái bằng hữu. Ninh Hoan Tâm cười nhạt một tiếng, không có phủ nhận. Ân, cái này rất bình thường, dù sao cơ hồ toàn bộ huyền môn bên trong nổi danh môn phái cùng gia tộc tử đệ đều đến đây, bất quá liền xem như người quen, đợi đến thời điểm tranh tài QNZ tuyệt đối không thể nương tay nha. Cố Đình ngự khi ôn hòa, nhưng là thái độ lại rất kiên quyết. Ân, Đình ca, ta rõ ràng. Ninh Hoan Tâm dùng sức nhẹ gật đầu, ngay lúc này, lại có mấy chiếc xe cực tốc đi lái tới, cuối cùng đứng tại sân huấn luyện bên ngoài bãi đỗ xe, nhìn thấy trên xe đi xuống người, toàn bộ sân huấn luyện vang lên từng đợt thanh âm xì xào bàn tán. Trên xe đi xuống, là một thiếu nữ. Thiếu nữ môi hồng răng trắng, ánh mắt mắt lạnh, rõ ràng là một cái da trắng mỹ mạo tiểu la lị, nhưng là cho người khí tức lại vô cùng nguy hiểm. Đình ca, kia là Ninh Hoan Tâm theo bản năng hỏi một câu. Mà lúc này Cố Đình nhìn xem thiếu nữ kia thân ảnh, hơi có chút ngây người. Sách, đều thấy choáng, Hoan mà ngươi đừng để ý đến hắn, kia là Lăng gia đại tiểu thư. Ngươi không biết lúc này Cố Xương đột nhiên tiến tới Ninh Hoan Tâm trước người, trầm thấp khẽ nói lấy, Nam Lăng Bắc Cố bên trong Nam Lăng nói chính là bọn hắn Lăng gia, mà vị đại tiểu thư này chính là Lăng gia gia chủ bảo bối thiên kim, cũng là Lăng gia đệ nhất thiên tài thiếu nữ Lăng Nhạc Nguyên.